Chiến thần Thánh Y tập 168. Rất lâu về trước, mỗi một thánh địa đều có một vị thần cai quản, mà những vị thần đó đều để lại truyền thừa của mình ở trên núi Vạn Thần. Những học trò khác cũng sôi nổi kích động lên. Có mấy người học trò hô to, nhất định đàn anh có thể đạt được truyền thừa thánh thể đại diễn, đến lúc đó không chừng có thể đạt được thành tựu. Thái Hạo mỉm cười, thánh thể đại diễn tôi đã đến rồi. Chỉ cần lần này đến được truyền thừa, thần cũng không phải mơ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Thái Hạo lấy ra một miếng sắt loang lổ vết rỉ sét. Trên mặt miếng sắt còn khắc một chữ lệnh. Đồng thời Thái Hạo cũng thúc giục chiến thể đại diễn, một nguồn hơi thở mênh mông cuồn cuộn phát ra từ trên cơ thể anh ta. Miếng sắt bay lên, hoàn toàn hòa vào trong hư không. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang. Những tia sáng cầu vồng lan ra từ trong hư không, cuối cùng dừng lại cách Thái Hạo không xa. Vẻ mặt Thái Hạo dần dần trở nên kích động. Anh ta cảm giác được máu trong cơ thể mình đang sôi trào lên, kéo theo hơi thở cùng hòa vào chỗ sâu trong hư không. Truyền thừa thánh thể đại diễn, ánh mắt Thái Hạo trở nên nóng rực. Những học trò đại diễn khác cũng không nhịn được kích động. Bọn họ tự biết rằng bản thân mình không hy vọng có thể nhận được truyền thừa thánh thể đại diễn. Nhưng nếu có thể nhận được truyền thừa của một vị thần, điều này đối với họ là một cơ duyên tuyệt vời. Chuẩn bị tiến vào nơi ở của truyền thừa, Thái Hạo quát. Nhưng khi anh ta vừa cất giọng, vẻ mặt của anh ta chợt biến đổi, nụ cười trên mặt những học trò khác cũng đột nhiên cứng đờ, lộ ra chút hoảng hốt. Không gian xung quanh bị đóng lại. Người nào vậy? Trong lòng Thái Hạo căng thẳng, nhìn một chỗ. Không gian vừa rồi bị phong tỏa trong nháy mắt. Anh ta cảm nhận được sự dao động của hơi thở từ trong đó truyền đến. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn xuống. Một đám học trò của tà phái chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Thiên Tà Tử, một mình cầm đầu, trên mặt treo nụ cười tà mị. Xem ra, không uổng công tôi chờ đợi. Thiên Tà Tử nhìn nơi phát ra cầu vồng, nụ cười trên mặt càng thêm gian ác. Thời điểm đám người Thiên Tà Tử xuất hiện, Thái Hạo cũng đánh giá số đông của tà phái. Người bên cạnh hơn nhiều so với chúng ta, tổng thể lực lượng cũng mạnh hơn, nhưng chỉ cần mình đánh bại được Thiên Tà Tử, vậy là có thể xoay chuyển được tình thế bất lợi. Thái Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng bởi vì bọn người tà phái xuất hiện khiến lòng anh ta có chút hoảng loạn, nhưng anh ta cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thánh thể đại diễn vốn chính là một trong những năng lực chiến đấu mạnh nhất. Đánh bại một Thiên Tà Tử không phải là chuyện đơn giản. Trong lòng khẳng định, Thái Hạo kháng giọng quát đám học trò đại diễn đang hoảng loạn. Hoảng cái gì? Với giọng quát khẽ của anh, các học trò đại diễn lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Mạnh miệng lắm. Thiên Tà Tử nghiêng đầu nói. Tôi lên nói anh ngu xuẩn hay vẫn là can đảm đây? Thái Hạo ưỡn ngực, cất cao giọng nói. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Chỉ cần tôi giết được anh, không gian đóng này đương nhiên có thể phá bỏ. Ngay cả mấy tên học trò phía sau anh muốn chạy cũng không chạy được. Nếu như trước đây khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức với mình, nhất định điều đầu tiên Thiên Hạo nghĩ tới chính là chạy trốn. Nhưng hiện tại anh ta vô cùng tự tin nên không sợ chút nào. Thiên Tà Tử nghe vậy không khỏi cười ra tiếng nói. Chỉ bằng anh thôi sao? Đánh đi! Thái Hạo khẽ quát một tiếng. Một mình xông về phía Thiên Tà Tử, khí thế định của hợp thể cảnh bộc phát ra tới, thổi quét quanh thân. Thiên Tà Tử cười man giận nói. Người này giao cho tôi, những người khác đều để tôi giết. Các học trò tà phái phía sau anh ta tức khắc tấn công các học trò đại diễn. Bùm một tiếng, Thái Hạo cùng với Thiên Tà Tử đối đầu với nhau. Hai người trực tiếp ẩu đả trong cự ly rất gần. Thực lực cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Thiên Tà Tử chế nhạo một tiếng, một quyền đẩy lùi Thái Hạo. Khí huyết quanh thân Thái Hạo bốc lên như khói, trên mặt mang theo lạnh lẽo nói, phải không, tiếp một quyền này của tôi đi. Anh ta thúc giục thánh thể đại diễn, lại gần nữa, tung quyền. Thiên Tà Tử đỡ đòn, thân hình bay về phía sau. Nụ cười trên mặt anh ta bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được, thất thanh nói. Thánh thể đại diễn. Không sai, Thái Hạo cười đắc ý. Lại lần nữa, nhằm về phía Thiên Tà Tử, đồng thời quyền này đánh ra, trên nắm tay cũng mang theo một cỗ mênh mông ý cảnh. Khiếp sợ của Thiên Tà Tử qua đi, bỗng nhiên cười nói. Không thể tưởng tượng được, ngay tại đây có thể bóp chết được một vị thánh thể đại diễn, thật là khiến người khác hưng phấn. Hai con dao găm xuất hiện trong tay anh ta, lưỡi dao hơi cong lên, thân dao sắc bén. Có thể khiến tôi sử dụng xà nhà cũng là bản lĩnh của anh. Hai con dao găm trong tay Thiên Tà Tử vung về phía trước. Dao găm cấp bậc vương khí đối với tôi chỉ là vô dụng. Thái Hạo tránh như không tránh, nắm tay đón nhận dao găm. Ngu xuẩn, Thiên Tà Tử nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bạch, đều răm rắp. Khi Thái Hạo đánh một đấm đẩy lùi Thiên Tà Tử, thể hiện sức mạnh của Đại Diễn Thánh. Ngay khi chiến đấu thì các học trò của cả hai bên Đại Diễn Các và Tà Tông đều rất kinh hãi. Sau khi các học trò của Đại Diễn Các kinh sợ thì vui mừng khôn xiết, thậm chí còn có người hét lên phấn khích. Anh cả nhất định sẽ thắng, anh cả vô địch. Tiếng reo hò vang lên liên tiếp. Vào lúc này các học trò của Đại Diễn Các và Tà Tông đều hiểu ý mà ngừng chiến đấu lại, chuyển ánh mắt lên người của Thái Hạo và Thiên Tà Tử. Kết quả trận chiến giữa hai người mới là mấu chốt quyết định rốt cuộc ai là người thắng, ai thua. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thái Hạo huy động toàn bộ sức mạnh của Đại Diễn Thánh và đấm vào chùy thủ rắn chắc của Thiên Tà Tử. Trong lòng anh ta vô cùng tin tưởng, mặc dù anh ta chỉ mới hiểu được một phần nhỏ bí ẩn của Đại Diễn Thánh, nhưng vương khí này vẫn không đủ để làm mình bị thương. Chùy thủ này không thể đâm thủng da của tôi đâu, trong lòng Thái Hạo cười chế nhạo. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, lập tức rút ngắn khoảng cách. Song chùy rắn chắc kia chỉ cách Thái Hạo khoảng hơn 3 mét. Nhưng mà vào lúc này, Thái Hạo đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thần trí nhất thời thất thủ một lúc, tinh thần ngưng tụ có khuynh hướng tán loạn ra. Thái Hạo thầm nghĩ trong lòng, không hay rồi. Lập tức lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc nhìn vào chùy thủ rắn chắc trong tay của Thiên Tà Tử. Sự dao động tinh thần khiến anh ta thất thủ, vừa rồi đến từ song chùy thủ rắn chắc kia. Sự thay đổi đột ngột này chỉ là trong nháy mắt. Học trò hai bên hoàn toàn không thể phát hiện ra, nhưng đối với Thiên Tà Tử mà nói thì cũng đủ rồi. Song chùy rắn chắc va vào nắm đấm của Thái Hạo. Xùy một tiếng, song chùy rắn chắc trực tiếp đâm thẳng vào nắm đấm của Thái Hạo, xuyên vào trong da thịt anh ta. Máu tươi từ trong tay của Thái Hạo bắn tung tóe, đồng thời một sức mạnh kỳ lạ từ song chùy rắn chắc kia xuyên vào trong cơ thể của Thái Hạo. Tâm thần ngưng tụ của Thái Hạo lại bị chấn động đó đánh tới. Tâm thần chấn động không thể phát huy toàn bộ sức lực được. Đau đớn cả mi tâm lẫn lòng bàn tay khiến Thái Hạo nhịn không được gầm nhẹ lên. Trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Thiên Tà Tử đá một cước vào bụng của Thái Hạo, đá mạnh anh ta bay ra ngoài. Máu của Thái Hạo nhuộm đỏ cả bầu trời, vết thương trên lòng bàn tay biến thành màu đen. Từ miệng vết thương chuyển đến toàn thân một trận tê dại. Thái Hạo kinh ngạc, ánh mắt hung tợn nhìn Thiên Tà Tử. Vậy mà mình lại thua. Cậu dám dùng da thịt của mình để tiếp tà binh của tôi, thật là ngu ngốc. Thiên Tà Tử không tiếp tục đuổi theo nữa, lạnh lùng nhìn Thái Hạo. Khóe miệng nở nụ cười trêu tức. Mặc dù song chùy rắn chắc chỉ là vương khí, nhưng tà khí và sát khí ẩn chứa trong đó có thể khiến tâm thần của các tu sĩ động hư cảnh đều bị thất thủ. Anh ta đã dựa vào song chùy rắn chắc này để giết một trưởng lão động hư cảnh. Cậu còn không thể đánh bại tôi, thì cậu cũng xứng được gọi là người Đại Diễn Thánh hay sao? Tôi nghĩ cậu vẫn nên đưa ra huyết mạch cùng tài năng kia cho tôi đi. Ánh mắt Thiên Tà Tử nhìn Thái Hạo giống như thể anh ta đang nhìn con mồi của mình. Tà Tông có một vài môn dùng công pháp để nuốt sống huyết mạch của người khác. Mặc dù huyết mạch thu được theo cách này không tinh khiết và mạnh mẽ như ban đầu, nhưng Thiên Tà Tử cũng không quan tâm đến những chuyện này. Thái Hạo sửng sốt, tận trong đáy lòng tràn ra cảm giác hối hận cùng không cam lòng. Làm sao tôi có thể thua được chứ? Ta là người của Đại Diễn Thánh mà, tôi sẽ không thua đâu. Tôi nhất định có thể mà. Ánh mắt Thái Hạo hung ác nhìn Thiên Tà Tử, lại nổi điên lao thẳng tới. Đúng là chó cùng rứt dậu mà. Đối mặt với sự công kích của Thái Hạo, Thiên Tà Tử cười khẩy. Anh ta mở rộng thân mình ra, hoàn toàn không đối đầu với Thái Hạo, mà dựa vào tà binh rắn chắc mà liên tục để lại từng vết thương lên trên cơ thể Thái Hạo. Máu tươi nhuộm đỏ từng chút nên quần áo của Thái Hạo, nhưng hai mắt của Thái Hạo đỏ hoe, giống như dã thú nổi điên, vẫn liều lĩnh tấn công. Thiên Tà Tử vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như vậy, dường như một người lớn đang chơi đùa cùng với một đứa trẻ vậy. Ta là người của Đại Diễn Thánh, ta sẽ không thua đâu. Tôi muốn chứng tỏ bản thân với thầy. Thái Hạo vừa tung đòn tấn công, vừa lẩm bẩm một mình. Anh cả, sắc mặt của rất nhiều học trò Đại Diễn Các đột nhiên thay đổi. Mặc dù bọn họ có ngốc đến đâu, cũng có thể nhìn ra Thái Hạo đã thua cuộc. Anh cả, đừng đánh nữa. Anh cả, mau đi đi. Chỉ cần anh còn sống, Đại Diễn Các chúng ta sẽ còn hy vọng mà. Các học trò của Đại Diễn Các hét lớn lên. Không biết có phải vì tiếng hét của đám học trò của Đại Diễn Các này hay là bởi vì cơ thể dần dần tê liệt mà Thái Hạo dừng tay lại. Vẻ điên cuồng trong ánh mắt cũng dần dần biến mất, cơ thể và tinh thần có cảm giác suy nhược, trong lòng Thái Hạo hơi trùng xuống. Các cậu, Thái Hạo nhìn các học trò của đại diễn các ở bên dưới, do dự. Anh ta là anh cả của đại diễn các, anh ta có thể bỏ rơi các em trai và em gái của mình như vậy sao? Anh cả, anh mau đi đi. Đột nhiên có ai đó hét lớn lên một tiếng. Sau đó, một học trò của đại diễn các lao thẳng về phía của thiên tà tử. Các học trò của đại diễn các này chỉ có tu vi của cảnh giới hóa thần định phong thôi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên tà tử, nhưng lúc này lại không chút sợ hãi nào. Không chút do dự, sau học trò của đại diễn các, một đệ tử khác của đại diễn các cũng lao thẳng đến thiên tà tử. Tuy tu vi cao nhất của bọn họ hợp nhất lại cũng chỉ là sơ kỳ, nhưng giờ phút này lại không sợ chết chút nào. Anh Thái Hạo, đi đi. Giọng nói của tất cả các đệ tử đại diễn các hòa thành một câu. Nếu là Thái Hạo trước đây, có lẽ không đáng để bọn họ làm như vậy. Nhưng Thái Hạo bây giờ chính là người của đại diễn thánh. Nếu như còn sống, thì sau này anh ta sẽ có hy vọng báo thù cho bọn họ, chấn hưng lại đại diễn các. Mà đây cũng là phương pháp duy nhất để lại chút hạt giống cho đại diễn các. Thái Hạo ngẩn người ra. Anh ta nhìn các anh, các em của mình. Vốn dĩ các học trò của tà tông cũng muốn ra tay, nhưng ánh mắt của thiên tà tử khiến bọn họ sợ hãi không dám động đậy. Nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng của thiên tà tử, các học trò của tà tông cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Thiên tà tử vùng song chủy trong tay, chỉ để lại một bóng dáng, máu tươi nhuộm đỏ cả ánh mắt của Thái Hạo. Mỗi khi thiên tà tử vùng song chủy của mình lên, thì đều có một học trò của tà tông bị gãy tay hoặc gãy chân. Anh ta giống như thể đang tận hưởng kiểu chết chóc này. Anh ta không trực tiếp giết chết các học trò của đại diễn các. Thiên tà tử ở bên cạnh vẫn nhìn Thái Hạo nói, mau chạy đi, nếu không tôi giết xong bọn họ sẽ đến phiền cậu. Mau chạy đi, chứ để phụ lòng mong đợi của các bạn học này. Có phải cậu cảm thấy rất không cam lòng hay không? Đường đường là người của đại diễn thánh, vậy mà lại không đánh bại được ta. Lời của thiên tà tử như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim của Thái Hạo. Thái Hạo nắm chặt tay, trong lòng chỉ có hối hận, sâu sắc. Dược đường đã nhắc nhở tôi rồi, tại sao tôi lại không nghe chứ? Tôi chính là tội nhân của đại diễn các. Tôi không thể chết, tôi phải báo thù cho anh em của mình. Hai mắt Thái Hạo hiện đầy tơ máu. Lần cuối cùng nhìn thoáng qua mấy đứa em đang chịu chết vì anh ta để kéo dài thời gian. Rồi sau đó anh ta không dám dừng lại, bay thẳng về con đường mà lúc nãy anh ta đến. Thật quá vô vị mà. Thiên tà tử ngăn đám người tà tông đang đuổi theo anh ta. Đồng thời song chủy trong tay anh ta bay ra múa vào trong dư ảnh. Từng cánh tay và đùi từ trên không rơi xuống, chất đống trên mặt đất, rừng núi. Các học trò của đại diễn các đều đã chết hết. Không còn ai ở lại mà toàn thây cả. Máu tươi đọng lại thành dòng suối nhỏ đỏ ở giữa núi rừng. Trên mặt thiên tà tử hiện lên một tia cảm giác chưa thỏa mãn. Ánh mắt anh ta hơi híp lại, đầu lưỡi liếm một giọt máu tươi rơi trên môi, cười nói. Trốn thoát được hay sao? Lược mặt lan dài trên mặt của Thái Hạo, anh ta không quay đầu nhìn lại mà bay hết tốc lực. Tôi phải sống mới có thể báo thù cho bọn họ được. Trong lòng Thái Hạo giống giận, tốc độ so với lúc nãy đã nhanh hơn rất nhiều. Dù lúc này trong lòng anh ta có không cam lòng cùng hối hận như thế nào cũng vô dụng. Anh ta biết rõ điều duy nhất có thể làm là sống sót. Chỉ với tốc độ này thôi sao, có thể nhanh hơn chút nữa có được không? Nếu không thì tôi sắp đuổi kịp mất thôi. Tôi đã giết chết hết đồng môn của cậu, tôi đã chém chúng thành nhiều mảnh rồi. Giọng nói như ma quỷ của thiên tà tử truyền đến ở phía sau lưng của Thái Hạo. Trong giọng nói của anh ta mang một tia chế giễu và khinh thường. Trong mắt Thái Hạo hiện lên hận ý sâu sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, thiên tà tử. Bởi vì độc đoán nhất thời của mình mà anh ta đã gián tiếp giết chết nhiều đồng môn như thế. Anh ta hận chính mình, nhưng anh ta càng hận thiên tà tử hơn. Nhưng dù sao, Thái Hạo vẫn không dám dừng lại. Có vẻ tâm trạng của thiên tà tử rất tốt, giống như mèo trêu đùa một con chuột sắp bị tóm gọn vậy. Anh ta chỉ đi theo xa xa ở phía sau lưng của Thái Hạo, cũng không tăng hết tốc lực đuổi kịp để giết chết Thái Hạo. Thái Hạo cũng rất ý thức được chuyện này. Nhưng cách làm này của thiên tà tử lại tương đương với chuyện cho anh ta một cơ hội sống sót. Thái Hạo nhìn thẳng con đường phía trước, thầm nói, dược đường, anh đừng khiến tôi thất vọng đấy. Lúc này anh ta không còn cách nào khác, chuyện duy nhất anh ta có thể làm là tin vào lời của thầy mình và tìm được dược đường. Mặc dù trong lòng anh ta cũng không nghĩ Dược Đường thật sự có thể ngăn cản được Thiên Tà Tử. Một giờ sau, cuối cùng bóng dáng một đám người cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Đường Tuấn đã ở trong đám người phía trước. Đường Tuấn và đám người của Thu Linh cũng nhìn thấy toàn thân Thái Hạo bê bết máu, vô cùng chật vật. Các học trò của Độc Cô Cung đều kinh ngạc nhìn Thái Hạo. Cứu, cứu tôi với. Thái Hạo bay đến bên cạnh đám người của Đường Tuấn, hét lên một tiếng, sau đó ngã rạp trên mặt đất. Vốn dĩ anh ta đã bị thương rồi, lại phải đi đường như thế này thì pháp lực ở trong người cũng đã cạn kiệt từ lâu. Nếu như không có ý chí sống sót, thì anh ta đã sớm chết ở trên đường đi rồi. Đường Tuấn nhìn Thái Hạo hỏi, anh gặp phải người của Tà Tông hay sao? Thái Hạo ừ lên một tiếng, nhưng trong lòng chỉ có hối hận. Anh ta bắt gặp ánh mắt Đường Tuấn, đột nhiên nói, bác sĩ Dược, anh em của tôi đều bị Thiên Tà Tử giết chết rồi, anh có thể giúp tôi được không? Thù Linh và các học trò của Độc Cô Cung vốn muốn nói vài lời với Thái Hạo, nhưng lúc nghe lời nói của Thái Hạo thì bọn họ lại im bặt. Được rồi, Thù Linh, cô giúp anh ta chữa trị vết thương đi. Đường Nghiêu nói một câu, sau đó chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một bóng người đang nhanh chóng tới gần bọn họ, sau đó người kia đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chính là Thiên Tà Tử và song chủy rắn chắc trong tay của anh ta. Thiên Tà Tử đứng ở trên không trung, ánh mắt rơi vào Thái Hạo ở phía dưới, giễu cợt nói, cậu không trốn nữa hay sao? Thật quá nhàm chán mà. Anh ta lại liếc mắt nhìn Đường Tuấn và đám người của Độc Cô Cung, khẽ cau mày nói, trên người của các cậu có hơi thở của Tà Tông của tôi sao? Các người đã giết chết Kỳ Vũ sao? Anh ta chính là anh cả của Tà Tông, Thiên Tà Tử, thực lực vô cùng mạnh mẽ, Thái Hạo yếu ớt nói. Không cần Thái Hạo nói, đám người của Thu Linh đã có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử đứng ở trên không trung, không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ cần một hơi thở thôi cũng khiến trái tim bọn họ nhảy loạn, giống như thể đang bị một con quái thú đáng sợ nào đó để mắt đến. Đối mặt với sự chất vấn của Thiên Tà Tử, Đường Tuấn không có giải thích bất kỳ lời gì. Anh dẫm lên khoảng hư không, đi thẳng tới trước mặt Thiên Tà Tử cách đó không xa. Hai người cứ giằng co với nhau như thế. Dược Đường, đại trưởng lão Độc Cô Cung, có lẽ chỉ dựa vào thực lực của anh sẽ không thể giết được Kỳ Vũ. Xem ra các anh đã dùng thủ đoạn gì rồi, Thiên Tà Tử đầy thích thú nhìn Đường Tuấn. Giống như tự lẩm bẩm nói, vốn dĩ thực lực của anh không đủ để cho tự mình tôi ra tay, nhưng nếu đã gặp phải tôi thì chỉ có thể coi là xui xẻo thôi. Khi Thái Hạo thấy hai từ Kỳ Vũ, lông mày của anh ta nhảy dựng lên, thất thanh nói, các anh thực sự đã giết chết Kỳ Vũ sao? Thù Linh bĩu môi nói, giết thì giết, có gì kỳ lạ đâu. Trước đây chúng ta đã nói với anh rồi, nhưng anh lại không nghe lọt tai thôi. Thái Hạo có chút không nói lên lời. Tôi nghe nói Kỳ Vũ là năm cao thủ của Tà Tông, thực lực chỉ kém hơn Thiên Tà Tử một chút mà thôi. Làm sao các cô lại có thể giết chết anh ta được? Nếu trước đây anh ta biết bọn người của Đường Tuấn đã giết chết Kỳ Vũ, thì có lẽ anh ta đã thận trọng hơn một chút, sẽ không hoàn toàn coi nhẹ lời nói của đám người Thu Linh rồi. Thu Linh nói, một ánh mắt của đại trưởng lão đã giết chết anh ta. Nói đến đây, Thu Linh vẫn tràn đầy kính nể Đường Tuấn, cũng giống như những học trò khác của Độc Cô Cung. Thái Hạo khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên sững sờ nói, một ánh mắt sao? Mà lúc này trận chiến trên bầu trời giữa Đường Tuấn và Thiên Tà Tử cũng bắt đầu. Thiên Tà Tử cầm xà nha của tà binh biến thành một bóng đen, lướt về phía của Đường Tuấn. Người của Đại Diễn Thánh mới là mục tiêu của tôi, tốt nhất anh vẫn lên tránh ra cho tôi đi. Song chủy xà nha trong tay của Thiên Tà Tử xuyên qua không gian, đâm thẳng vào mặt của Đường Tuấn. Đường Tuấn vươn tay ra giống như là chuẩn bị dùng bàn tay để bắt lấy nhát đánh này. Hỏng bét rồi, đừng dùng tay tiếp lấy chứ. Cặp dao găm kia là tà binh đấy. Nhìn thấy cảnh này, Thái Hạo hét lớn lên. Lúc này trong lòng anh ta không khỏi có chút tự trách. Tự trách chính mình không có nhắc nhở với Đường Tuấn trước, phải chú ý tới song chủy xà nhà kia. Nhưng lúc này đã quá trễ rồi. Thiên Tà Tử nhe răng cười nói, ngu xuẩn. Trước kia, Thái Hạo cũng muốn lấy tay không mà nhận xà nhà mới có thể thua nhanh như vậy. Nhưng hiện tại tên gia hỏa này cũng muốn làm như vậy. Phải biết Thái Hạo hiện tại đã là người của Đại Diễn Thánh, ngay cả anh ta cũng không làm được. Vậy mà kẻ trước mặt lấy đầu ra dũng khí mà làm như vậy chứ. Thiên Tà Tử cũng không có ý định nương tay, anh ta dùng hết sức thi triển xà nha. Một luồng khí tức kỳ lạ tràn ra từ song trụ xà nha và tấn công đến Đường Tuấn. Khóe miệng Thiên Tà Tử nhếch lên tia giễu cợt, e rằng tên gia hỏa này thậm chí còn không thể chịu được khí tức của tà binh. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, đây chính là tà binh hay sao? Nó thực sự có thể ảnh hưởng một chút đến tinh thần của mình à? Tất nhiên, nếu nói ảnh hưởng thì cũng có một chút phóng đại. Khí tức của tà binh khiến cho Đường Tuấn cảm giác giống như gió thoảng ở trên mặt, làm anh có chút ngứa ngáy, ngoài ra thì không có gì khác. Đinh một tiếng nhức tai, song chủy xả nhà đâm thẳng vào nắm đấm của Đường Tuấn. Nụ cười của Thiên Tà Tử bỗng nhiên cứng đờ lại, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể tin được. Anh ta chỉ nhìn thấy Đường Tuấn lắm lấy lắm đấm chống đỡ song chủy xả nhà, trong khi chủy thủ sắc bén đó vẫn không làm đứt da của Đường Tuấn. Không chỉ vậy, Đường Tuấn còn vươn tay khác ra nắm lấy song chủy xả nhà kia, nắm chặt tay khiến cho song chủy xả nhà phát ra âm thanh soạt soạt. Khi Đường Tuấn buông tay ra, song chủy xả nhà đã vặn vẹo thành vòng tròn, hoàn toàn không thể nhìn thấy dáng vẻ tà binh ban đầu nữa. Cái này, giọng nói của Thiên Tà Tử đột nhiên run rẩy, thậm chí xả nhà tà binh đều có thể giết chết động hư cảnh, mà thực lực lại bị tên gia hỏa này bóp thành dáng vẻ như thế này. Tên gia hỏa này là cảnh giới hợp thể hay sao? Thái Hạo ở phía dưới sững sờ tại chỗ, vẻ mặt như gặp quỷ. Nếu như không phải anh ta đã biết được sức mạnh của song trụy xà nha, thì có lẽ anh ta sẽ nghĩ Thiên Tà Tử không dùng hết sức. Thủ Linh nhếch miệng khinh thường nói, thì ra tên gia hỏa này lại yếu như vậy. Giờ phút này Thái Hạo thật sự muốn tự tử cơ mà. Thái Hạo nhìn cảnh tượng ở trên bầu trời, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thì ra đây mới là sức mạnh thực sự của anh sao? Khi Tô Minh Thao bảo nếu anh ta có gặp phiền phức gì thì có thể đến tìm Đường Tuấn xin giúp đỡ, Thái Hạo đã rất tức giận. Anh ta cảm thấy ngoài y thuật lợi hại ra thì sức mạnh tu vi của Đường Tuấn chắc chắn sẽ không bằng đại diễn thánh thể như mình. Nhưng lúc này Thái Hạo mới nhận ra mình đã rất sai lầm. Thì ra sư phụ đã biết rõ thực lực của anh ta từ rất lâu rồi. Thái Hạo thở dài trong lòng. Nếu như anh ta không đi vào con đường riêng của mình mà đi cùng Đường Tuấn, có phải các sư đệ, sư muội của anh ta vẫn có thể sống sót hay không? Hối hận bao trùm anh ta giống như thủy triều. Trên bầu trời, Thiên Tà Tử vẫn mang vẻ mặt không thể tin được. Anh ta nhìn xà nha trong tay mình bị vặn thành vòng tròn, trong lòng chấn động đến cực điểm. Làm sao một người hợp thể cảnh hậu kỳ lại có thể có thực lực như thế này chứ? Đường Tuấn rút tay về, hơi nhíu mày nói, đây chính là tà binh sao? Xem ra cũng không mạnh lắm. Tà binh sẽ hấp thụ hết tất cả các loại oán khí mà hình thành, mạnh hơn nhiều so với những thần binh cùng cấp bậc. Đường Tuấn vốn tưởng rằng song chủy tà binh này sẽ có thể khiến anh dùng một nửa sức mạnh của mình, nhưng kết quả anh vừa mới dùng 1/3 sức lực thì tà binh lại biến thành dáng vẻ như thế này rồi. Ngay khi Đường Tuấn vừa nói ra lời này, Thái Hạo và Thiên Tà Tử đều cảm thấy không nói lên lời nữa. Tà binh không mạnh sao? Anh ta có nghiêm túc không vậy? Rõ ràng là anh ta mạnh đến mức nào cơ chứ? Đường Tuấn lập tức bóp nát song chủy xả nhà, toàn bộ ý chí chiến đấu trong lòng của Thiên Tà Tử đều tiêu tan. Có thể trở thành anh cả của Tà Tông thì đương nhiên ánh mắt của Thiên Tà Tử sẽ không tồi. Lúc này anh ta cũng hiểu được mình chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Không chút do dự, Thiên Tà Tử liền xoay người bỏ chạy. Tên gia hỏa này quá mạnh, e rằng chỉ có tên biến thái Tần Thiên kia mới có thể đánh lại anh ta, Thiên Tà Tử nói thầm trong lòng. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhanh chóng nắm lấy cả người của Thiên Tà Tử. Bàn tay của anh ta dường như xuyên qua khoảng cách không gian, đánh một đấm vào lưng của Thiên Tà Tử. Mặc dù ở trong núi Vạn Thần không thể dịch chuyển được, nhưng đối với Đường Tuấn mà nói, thì vận dụng loại thủ đoạn trong không gian nhỏ này cũng không có khó khăn gì. Nổ bùng một tiếng, Thiên Tà Tử sững người một lúc, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh hơn để bay ra ngoài. Máu tươi phun lên trời cao, khí tức lập tức uể oải, nhưng Thiên Tà Tử cũng không dám dừng lại, ngược lại dựa vào lực tấn công lần này của anh ta mà bỏ chạy. Mặc dù Thiên Tà Tử làm việc rất tàn nhẫn, nham hiểm, nhưng anh ta cũng đủ tàn nhẫn với chính mình. Khi Đường Tuấn chuẩn bị tiếp tục ra tay tấn công tiếp, Thái Hạo ở dưới đột nhiên hét to lên, bác sĩ Dược, làm ơn xin hãy dừng tay lại có được không? Đường Tuấn hỏi, tại sao chứ? Ánh mắt Thái Hạo lộ ra vẻ hung ác. Thiên Tà Tử đã giết chết các sư đệ sư muội của tôi muốn tự tay báo thù cho bọn họ. Trong ánh mắt của anh ta còn mang theo không ít nỗi chấp niệm không cam lòng. Đường Tuấn bỗng giật mình nhìn Thái Hạo một lúc lâu mới chậm rãi nói, Được rồi, vậy thì tùy anh xử lý anh ta đi. Cảm ơn, Thái Hạo chân thành nói. Thái Hạo lại nói, tôi còn có một chuyện nữa muốn làm phiền bác sĩ Dược. Ở phía trước cách đây không xa là nơi truyền thừa chi địa của đại diễn các tôi. Tôi muốn nhờ bác sĩ Dược giúp cướp lấy lại. Về phần thủ lao, nếu như tôi lấy lại được quyền thừa kế của đại diễn thánh thể, tôi có thể chia sẻ cho bác sĩ Dược cùng hưởng. Đến bây giờ đến lượt đám người của Thu Linh ngạc nhiên nhìn Thái Hạo. Chuyện thừa kế đại diễn thánh thể có liên quan đến tương lai của đại diễn các. Vậy mà Thái Hạo lại sẵn sàng chia sẻ, thật sự có chút không hợp lý lắm. Tuy nhiên lúc này Thái Hạo lại không nghĩ như vậy. Không chỉ bởi vì Tô Minh Thảo đã nhắc nhở, mà quan trọng hơn là anh ta đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Đường Tuấn, càng khiến Thái Hạo có linh cảm. Có lẽ đây không phải toàn bộ sức lực của Đường Tuấn. Cơ nghiệp của đại diễn thánh thể quả thực rất đáng kinh ngạc, nhưng nếu vì chuyện này mà có thể kết bạn với Đường Tuấn thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Bác sĩ Dược, anh cảm thấy thế nào? Ánh mắt Thái Hạo đầy mong đợi nhìn Đường Tuấn thận trọng hỏi. Đường Tuấn suy tư một lát rồi nói, có thể. Quả thực chuyện kế thừa đại diễn thánh thể có một nguồn tham khảo hữu ích cho anh. Khuôn mặt của Thái Hạo đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Anh đã cảm thấy mình đã kiếm lời được bằng chuyện dùng thừa kế đại diễn thánh thể để đổi lấy bằng với Đường Tuấn. Anh ta chống người lên nói, vậy bây giờ tôi sẽ đưa anh đến chỗ truyền thừa chi địa. Khi Thái Hạo đưa đám người Đường Tuấn đến nơi truyền thừa chi địa của đại diễn các học trò của Tà Tông vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Thái Hạo quay trở lại, một vài học trò của Tà Tông chế nhạo nói, đây không phải là anh cả của đại diễn các sao? Thái Hạo sao? Làm sao? Cậu muốn quay trở về để dâng hương cho các sư đệ, sư muội của mình sao? Anh cả thiên tà tử của chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức thôi. Cậu còn không mau chạy đi đi. Đối phó với loại chó không có chủ như vậy, không cần đến anh cả thiên tà tử đâu. Chúng tôi cũng có thể mà. Một trận cười to đầy đắc ý vang lên. Rõ ràng là thiên tà tử không có quay lại chuyển tin tức. Nếu không, những học trò tà tông này cũng dám ở lại đây sao? Sắc mặt Thái Hạo tái xanh đi. Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy mấy học trò tà tông đang nhóm lửa, từng đầu cụt gãy chân nổi lên ngọn lửa, ánh mắt anh ta gần như phun ra lửa. Khi còn sống, những người bị cụt tay gãy chân này đều là học trò của đại diễn các. Không hổ là tu hành giả của đại diễn các. Hương vị thực sự không tồi, thịt rất ngon. Mấy tên học trò của tà tông đang nướng thịt nhìn thấy Thái Hạo đang nhìn bọn họ, không những không sợ mà còn cười nói. Có một vài học trò tà tông còn đưa một cánh tay đã nướng chín của mình ra, hỏi Thái Hạo có muốn nếm thử không? Đối với các học trò tà tông mà nói, chuyện ăn thịt người cũng không có gì là mới mẻ cả. Các cậu thật đáng chết. Hai mắt của Thái Hạo đỏ bừng, nhìn những học trò của tà tông kia giống như dã thú. Một chữ giết bật ra từ cổ họng của Thái Hạo. Không quan tâm đến vết thương trên người của mình, anh ta trực tiếp lao thẳng vào đám học trò tà tông đang nướng thịt kia. Vậy mà vẫn dám ra tay sao? Nếu đã như vậy, trước khi chờ anh cả trở về, chúng ta cùng chơi đùa với cậu ta một chút. Một vài học trò của tà tông cười ha ha, mặc dù tu vi của bọn họ không bằng Thái Hạo, nhưng ỷ mình đông người nên cũng không sợ hãi chút nào. Đây là một cuộc thảm sát của một phía. Dưới sự tức giận của Thái Hạo, anh ta không hề nương tay chút nào, thậm chí còn liều lĩnh dùng hết sức mạnh của đại diễn thánh thể. Khí tức anh ta bật ra đã là tới hợp thể cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể so sánh với tu hành giả bước vào cảnh giới động hư. Nhiều nhất những học trò của tà tông kia cũng chỉ là tu vi hợp thể cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không thể chống lại được cơn cuồng nộ của Thái Hạo. Từng người một lần lượt bị giết chết, phương thức giết người của Thái Hạo cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Hai tay anh ta xé một tu hành giả hợp thể cảnh sơ kỳ thành hai nửa, hoặc bóp nát đối phương là Nguyên Anh. Khi vừa mới bắt đầu trận chiến, những học trò tà tông này vẫn mang tâm lý ham vui, thậm chí còn định bao vây giết Thái Hạo. Nhưng khi Thái Hạo tàn sát các học trò của tà tông tà ác như con dã thú hung dữ, thì cuối cùng bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Mà kiểu hoảng sợ này đã xuất hiện trong các học trò của đại diễn các cách đây không lâu. Tại sao anh cả thiên tà tử vẫn chưa quay trở lại chứ? Anh cả thiên tà tử sẽ báo thù cho chúng tôi. Mang theo sự nghi ngờ và không cam lòng, các học trò của tà tông đều lần lượt bị giết chết. Khi Thái Hạo giết chết tên học trò tà tông cuối cùng, quần áo vốn có đã loang lộ một lớp máu dày của anh ta, lại lần nữa thấm đẫm máu. Quần áo của anh ta giống như một chiếc áo choàng màu máu, máu tươi từ trong quần áo chảy xuống nhỏ giọt. Nhìn những học trò của Tà Tông bị mình giết chết, Thái Hạo đột nhiên ngồi dưới đất, không khỏi rơi nước mắt. Hai bả vai không ngừng co rụt lại. Ở trong núi rừng yên tĩnh này, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng khóc khe khẽ của anh ta. Đường Tuấn và đám người của Thu Linh đứng từ xa lặng lặng nhìn Thái Hạo, không lên tiếng quấy rầy gì. Sau gần nửa canh giờ, Thái Hạo mới đứng lên. Mặc dù trên mặt bê bết vết máu, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Anh ta bước đến trước mặt của Đường Tuấn, cung kính cúi đầu nói, cảm ơn anh Dược. Đường Tuấn thầm than trong lòng một hơi, dùng ngón tay đánh vào Thái Hạo vài cái. Một hơi thở nồng nặc mùi máu tanh phun ra từ chỗ chân lông xung quanh của Thái Hạo, khiến anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thái Hạo cảm kích liếc nhìn thoáng qua Đường Tuấn, sau đó mới quay lại nhìn khoảng không bị cầu thang màu sắc xuyên qua nói, đây chính là nơi truyền thừa chi địa của đại diễn các tôi. Khi vừa nói chuyện, anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa rạng rỡ hào quang từ trong không gian nói, chỉ cần nắm giữ được chiếc chìa khóa thừa kế bí mật này của đại diễn các chúng tôi, thì anh mới có thể đi vào truyền thừa chi địa được. Tôi sẽ đi vào trước để tiếp nhận thừa kế, làm phiền mọi người của bác sĩ Dược ở bên ngoài chờ trong một lúc. Đám người của Đường Tuấn khẽ gật đầu, đợi khi bóng dáng của Thái Hạo biến mất trong khoảng thời không. Lúc này Thu Linh mới nói, đại trưởng lão, nếu chúng ta vào đại diễn các đều đã bị tấn công, tôi chỉ sợ rằng những người khác cũng đã xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Khắp nơi ở núi Vạn Thần, điều này đều chứa đầy chấn động của trận pháp, thậm chí đôi khi một số công cụ liên lạc cũng không hiệu quả. Vì vậy cho đến nay, đám người của Thu Linh vẫn không có cách nào truyền tin đi, cũng như không có cách nào nhận được tin tức cả. Đường Tuấn suy tư một lúc, nhìn về phía ngọn núi Vạn Thần nguy nga. Hùng vĩ kia nói, hiện tại vội vàng chạy tới cũng không kịp nữa rồi. Trước tiên, cứ đợi đến khi Thái Hạo nhận được cơ nghiệp xong. Có lẽ lúc đó, anh ta sẽ có thể bảo vệ mọi người. Một mình tôi sẽ chạy đến núi Vạn Thần xem thú. Thu Linh lo lắng nói, đại trưởng lão, tôi nghe nói ma thần nhỏ của Thiên Ma Môn rất mạnh. Một mình người có thể đến đó được sao? Ánh mắt Đường Tuấn khẽ run lên. Mà vào lúc này ở trong ngọn núi Vạn Thần, đây là một vùng đất hoang lợm trộm đá. Ngoài những tảng đá thì xung quanh còn có những bộ xương khổng lồ màu trắng như tuyết. Một số bộ xương còn có cái gai xương tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Đất hoang, đá và xương trắng tạo thành một khung cảnh đủ khiến da đầu phải rùng mình. Trong một bức ảnh như vậy, một đám tu sĩ đang đứng trên một đống đá. Một luồng khí tức cường đại, lạnh lẽo toát ra từ trên người của bọn họ, khiến cho bầu không khí trong sân càng thêm kỳ quái hơn. Lúc này ánh mắt của cả đám đều hướng về một người đang đứng ở trước mặt bọn họ. Đó đương nhiên, đó là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhìn không còn chút huyết sắc nào. Anh ta đứng trên thân của một con thú giống như ngọn núi nhỏ. Con cự thú vẫn đang kêu rên nhưng vẫn chưa chết. Từ hơi thở mà thỉnh thoảng con cự thú kia tỏa ra thì có thể phán đoán được chắc chắn tu vi của người này không hề thấp hơn hợp thể cảnh đỉnh phong. Nhưng mặc kệ con cự thú kia dãy dụa thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi người thanh niên kia. Sau đó còn xảy ra một vài cảnh tượng đáng sợ hơn nữa. Chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng yếu ớt phát ra từ cơ thể của người thanh niên kia, bao trùm lấy con cự thú. Ánh sáng cũng không quá chói mắt. Nhưng dưới ánh sáng này, thân thể hùng tráng của con cự thú dần dần khô héo lại. Tiếng kêu cũng dần dần suy yếu. Sau một lúc, con cự thú bị rút lại thành một vòng tròn lớn. Chỉ để lại một lớp da bao quanh cơ thể của nó, giống như thể tất cả máu thịt của nó đều đã biến mất trong làn không khí mỏng. Một lúc sau nữa, con cự thú giống hệt những bộ xương khác trong không gian này. Một con linh thú giống như ngọn núi nhỏ. Cứ chết như vậy, người thanh niên nhảy từ trên bộ xương kia xuống, trên mặt âm lãnh lợ lụ cười kỳ quái. Có vẻ cảm thấy rất thỏa mãn vui vẻ. Anh ta thì thào nói. Đúng là linh thú ở núi Vạn Thần có khác. Sinh lực của chúng mạnh hơn gấp nhiều lần so với tinh vực Chu Tước. Hơn nữa, nó còn chứa một lượng nhỏ linh khí thần thánh. Rất có lợi ích cho tu vi của tôi. Nếu tôi đợi ở đây được lâu hơn, tôi có thể tự tin bước vào cảnh giới thần quân. Nhìn người thanh niên cùng bộ xương trắng như tuyết kia, ánh mắt và khí tức của đám tu sĩ cường đại này đồng thời run lên. Công pháp tu luyện của bọn họ không phải là chính thống, nhưng so với thủ đoạn độc đoán và cách ăn tươi nuốt sống của thanh niên kia, thì bọn họ vẫn rất bình thường. Nhưng lúc này, không phải ai cũng dám nói thêm gì nữa, bởi vì người thanh niên này chính là ma thần nhỏ. Có tin tức của thiên tà tử chưa? Tần Thiên hỏi. Một người phụ nữ trưởng thành mặc bộ quần áo hở hang, lộ làn da trắng nõn ở đùi và ngực, có vòng eo. Thon thả bước ra khỏi đám tu sĩ kia, cười khanh khách nói. Còn không có sao, dường như cậu ta cũng coi trọng kế thừa ở đại diễn các. Tần Thiên nhíu mày nói. Tốt nhất cậu ta đừng phá hỏng kế hoạch của ta, nếu không thì... Sắc mặt anh ta bỗng trầm xuống, bộ xương trắng ở phía sau lưng nổ tung một tiếng, hóa thành bột mịn, bay lơ lửng trong không trung. Tần Thiên hỏi tình hình ở chiến thần tông, vương triều Chu Tước và độc cô cung như thế nào rồi? Người phụ nữ trưởng thành kia nói, trạm thiên long của chiến thần tông đã tiến vào truyền thừa chi địa, cụ thể thì không biết còn bao lâu nữa. Tôi đã từng đấu với anh ta một lần, thực lực của anh ta vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ta nghi ngờ có thể anh ta có huyết mạch của khí tức vạn kiếp bất diệt không cơ chứ. Bây giờ Ly Thanh Trần của vương triều Chu Tước đang leo lên núi vạn thần, giống như đang muốn tự tìm thứ gì đó. Về phần mộ thanh của độc cô cùng, cậu thì đột nhiên đã biến mất một ngày trước, đến giờ vẫn không có tin tức. Tần Thiên nghe xong lạnh lùng nói, khí tức vạn kiếp bất diệt sao, có chút thú vị. Nếu như tôi ăn tươi nuốt sống anh ta, thì có lẽ thôn thiên ma công của tôi sẽ được nâng cao lên một tầng nữa. Nhưng trước tiên cũng không cần phải nóng vội, cứ chờ bọn chúng nhận được thừa kế hoàn chỉnh, ta sẽ ra tay, rồi trực tiếp giải quyết chúng một lần. Trong lúc này, đúng lúc tôi có thể thăm dò núi vạn thần và tích lũy thêm linh khí thần thánh. Người phụ nữ trưởng thành gật đầu đồng ý, mặc dù cô ta là học trò lớn nhất của Huyền Tâm Phái, nhưng ở trước mặt của Tần Thiên, cô ta cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn làm ra vẻ như một nữ hầu được phái đến. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên vang lên một âm thanh kịch liệt xé rách không trung. Một bóng người dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Là thiên tà tử, cậu ta đã trở về rồi. Sắc mặt của người phụ nữ trưởng thành kia thay đổi, trầm giọng nói. Tần Thiên hơi nheo mắt lại nhìn thiên tà tử. Tần Thiên, không xong rồi. Thiên tà tử ngã xuống trước mặt Tần Thiên. Hơi thở của anh ta yếu đi rất nhiều. Trên quần áo còn có vết máu loang lổ, trông rất chật vật. Có chuyện gì vậy? Trong mắt Tần Thiên lóe ra một tia lạnh lùng hỏi. Nhưng thiên tà tử lại không để ý đến cảnh này. Kể câu chuyện anh ta giết Thái Hạo và cuộc gặp gỡ của anh ta với Đường Tuấn mà không hề giấu giếm cái gì. Cậu nói là đại diễn các đã tạo ra một đại diễn thánh thể hoàn chỉnh rồi sao? Cậu đã đánh bại Thái Hạo nhưng suýt chút nữa lại bị đại trưởng lão của độc cô cùng giết chết hay sao? Tần Thiên lạnh lùng nhìn thiên tà tử. Cuối cùng thiên tà tử cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Ánh mắt Tần Thiên giống như bị kim châm khiến da anh ta nổi da gà. Anh ta vội vàng nói, những gì tôi nói đều là sự thật. Tần Thiên nói, tôi tin cậu. Lúc nói chuyện, một tay của anh ta đã nắm lấy cổ của thiên tà tử. Tần Thiên, đừng mà. Thiên tà tử hoảng sợ nói, đáng tiếc là đã muộn. Thiên tà tử cảm thấy sức sống trong cơ thể mình đang tan biến với một tốc độ đáng sợ. Ngay khi thiên tà tử nghĩ rằng có thể anh ta sẽ bị giết như thế này, Tần Thiên đột nhiên ném anh ta ra ngoài, đập mạnh anh ta trên một đống đá. Nhưng lúc này, trong cơ thể của thiên tà tử chỉ còn lại 1/3 sinh khí, tóc cũng biến thành bạc trắng. Trông giống như một thanh niên 20 tuổi bỗng nhiên biến thành một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi vậy. Thiên tà tử ngã xuống mặt đất, thở hổn hển. Mỗi lần thở ra, anh ta đều phun ra một ngụm máu tươi, khiến sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt. Anh ta kinh hãi nhìn Tần Thiên, trong ánh mắt không có hận ý mà chỉ có nỗi sợ hãi sâu sắc. Tạm thời tôi tha cho cậu một mạng. Tần Thiên lạnh lùng nói, không ngờ đến lần này lại xuất hiện hai loại thể chất đặc biệt là đại diễn thánh thể và vạn kiếp bất diệt thể chứ. Xem ra tình hình ở tinh vực Chu Tước đang nổi dậy rồi. Nhưng không có vấn đề gì cả, tôi cứ bóp chết chuyện này là được. Dường như thiên tà tử cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Tần Thiên, anh ta không khỏi run lập cập nói. Tần Thiên, tôi nghĩ anh cũng nên để ý tới vị đại trưởng lão của độc cô cung kia một chút. Tôi cảm thấy uy hiếp của anh ta còn nghiêm trọng hơn của đại diễn thánh thể và vạn kiếp bất diệt thể đấy. Vừa nghĩ đến cảnh lúc chiến đấu với Đường Tuấn, thiên tà tử cũng không khỏi run sợ trong lòng. Có điều anh ta không dám nói ra trong sâu thẳm trái tim anh ta đã đặt Đường Tuấn và Tần Thiên ngang trình độ với nhau. Tần Thiên giễu cợt nói, cậu nghĩ như thế nào hả? Tôi hỏi cậu vì đại trưởng lão của Độc Cô Cung kia có thể là thể chất đặc biệt hay là cảnh giới động hư hả? Thiên Tà Tử lắc đầu, vẫn còn muốn nói gì thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Tần Thiên khiến anh ta nuốt hết những lời đó xuống. Không phải là cảnh giới động hư, cũng không phải là thể chất đặc biệt, thì có tư cách gì khiến tôi phải ra tay chứ? Hay là cậu cho rằng anh ta đánh bại cậu thì sẽ có tư cách đánh đồng cùng với tôi sao? Sắc mặt Tần Thiên cực kỳ thờ ơ nhìn Thiên Tà Tử giống như nhìn chó chết dở, sống dở. Cậu cho rằng tôi cũng là đồ vễ vật như cậu sao? Thiên Tà Tử không dám nói thêm một lời nào nữa. Người phụ nữ trưởng thành bỗng nhiên nở nụ cười nói, Thiên Tà Tử, thực lực của cậu là kém cỏi nhất trong mấy người chúng tôi. Xem ra ánh mắt của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt. Cũng chỉ là một vị đại trưởng lão của Độc Cô Cung thôi, đến lúc đó giao lại cho tôi là được rồi. Không cần phải làm phiền đến Tần Thiên Độc. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng nói, như vậy còn tạm được, nếu không phải tên thần kiếm thu kia đột nhiên biến mất, khiến tôi không tìm thấy anh ta để so tu vi, thì tôi cũng lười đến núi vạn thần này với các cậu. Người phụ nữ trưởng thành kia nói, đó là đương nhiên rồi, chỉ có cao thủ ở cấp bậc thánh tử như thần kiếm thu mới có đủ tư cách so sánh với Tần Thiên người thôi. Tần Thiên nghẽn, khẽ cau mày nói, mau xử lý chuyện ở núi vạn thần đi. Tôi còn phải đi ra ngoài tìm kiếm thần kiếm thu để so tài nữa. Ở truyền thừa chi địa của đại diễn các, Đường Tuấn và đám người của Thu Linh đứng cạnh ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi đã hai ngày kể từ khi Thái Hạo đi vào truyền thừa chi địa để nhận thừa kế. Thái Hạo ra thì trong hai ngày qua, còn có một vài học trò khác của đại diễn các đã đến truyền thừa chi địa để nhận thừa kế. Lần này tổng cộng có gần 200 người của đại diễn các đã đến núi Vạn Thần. Mặc dù trước đó bị một bộ phận đã bị Thiên Tà Tử giết chết, nhưng hai người này vẫn có không ít người chạy tới đây. Mà lần này một vài người trong số họ đều đã vào nhận thừa kế cả. Hào quang bảy màu từ sâu trong truyền thừa chi địa tỏa ra không ngừng lập lòe. Đột nhiên nổ bùm một tiếng, hào quang bảy màu nở rộ chiếu rọi không gian xung quanh thành một mảng màu sắc lộng lẫy. Đường Nghiêu hơi nheo mắt lại, nhìn về phía truyền thừa chi địa. Hào quang bảy màu dần dần tiêu tán, bên ngoài truyền thừa chi địa còn có thêm vài bóng người. Một trong số đó chính là Thái Hạo, những người khác là các học trò khác của đại diễn các đến để nhận thừa kế. Cảm ơn bác sĩ Dược đã giúp đỡ, Thái Hạo cúi đầu chào Đường Tuấn. Các đệ tử khác của đại diễn các cũng lần lượt cúi chào. Bọn họ đã nghe Thái Hạo kể về chuyện của Thiên Tà Tử, nên bọn họ đều rất biết ơn Đường Tuấn đã có thể ra tay giúp đỡ. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Sau khi các học trò của đại diễn các nhận thừa kế xong, hào quang của truyền thừa chi địa dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Chờ đợi lần mở tiếp theo, Thái Hạo và một số học trò của đại diễn các đều thở hồng hộc. Thái Hạo đã đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, trong khi một số người khác đã đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong. Bây giờ không thể coi thường sức mạnh này ở núi Vạn Thần được. Bác sĩ Dược, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi đi. Phía sau lưng của Thái Hạo, một học trò tự tin nói, bây giờ ở núi Vạn Thần này, cảnh giới động hư mới là chủ thực. Trước đó, nhờ có bác sĩ Dược đứng ra giúp đỡ đại diễn các chúng tôi, nhưng tình huống tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn, chỉ sợ sức mạnh của bác sĩ Dược không thể xử lý được nữa. Cho nên anh không cần phải ra tay nữa, có anh cả Thái Hạo của chúng tôi là đủ rồi. Sắc mặt của đám người Thu Linh trở lên có chút khó coi, mặc dù nghe những lời này có vẻ khó chịu, nhưng ngay cả trong lòng bọn họ cũng đều nghĩ như vậy. Thái Hạo là đại diễn thánh thể, bây giờ không chỉ anh ta phá vỡ mà đi vào động hư, còn nhận được kế thừa của đại diễn thánh thể. Chỉ sợ sức mạnh của anh trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, nhưng Đường Tuấn mới chỉ hợp thể cảnh hậu kỳ mà thôi, chỉ sợ rằng anh thực sự không phải là đối thủ. Đường Tuấn nhíu mày nói, được rồi. Nếu như Thái Hạo có thể tự mình giải quyết, đương nhiên anh cũng lười ra tay. Truyền thừa của đại diễn các, Đường Tuấn vừa mới mở miệng nói ra, đã bị người học trò của đại diễn các vừa nói cắt ngang. Bác sĩ Dược, truyền thừa đại diễn thánh thể là hạch tâm nhất công pháp của đại diễn các chúng ta. Về vấn đề thù lao mà anh cả Thái Hạo đã đề cập đến lúc trước, thì mấy người chúng tôi cảm thấy quá đáng, anh vẫn nên thay đổi thành cái khác đi. Lúc trước Thái Hạo đồng ý sẽ chia sẻ phần truyền thừa của đại diễn thánh thể cho Đường Tuấn để làm thù lao. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của những học trò của đại diễn các này, thì có lẽ bọn họ thực sự đã thay đổi ý định rồi. Ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên, nhìn về phía của Thái Hạo hỏi, đây là ý của cậu hay là ý của bọn họ? Bác sĩ Dược, anh đừng không có biết điều như vậy. Học trò của đại diễn các còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Thái Hạo ngắt lời, giơ tay lên nói, sư đệ Thành Phong, cậu không được vô lễ như vậy với bác sĩ Dược. Thái Hạo nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói, bác sĩ Dược, truyền thừa của đại diễn thánh thể có liên quan đến tương lai của đại diễn các chúng tôi. Tôi và một số sư đệ sư muội đều cảm thấy truyền thừa của đại diễn các thánh thể không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Lúc trước tôi đưa ra điều kiện như vậy là do tôi không cân nhắc thấu đáo. Tôi xin lỗi bác sĩ Dược. Để đền bù, ngoại trừ tôi không thể đưa truyền thừa cho đại diễn các thánh thể cho bác sĩ ra, tôi có thể thay mặt cho đại diễn các đồng ý với bác sĩ Dược một điều kiện khác. Lần này các sư đệ sư muội cũng đã nhận được mấy cái truyền thừa của thần quân. Nếu bác sĩ Dược quan tâm, tôi có thể chia sẻ cho anh một cái trong đó. Đường Tuấn nghe vậy không khỏi mỉm cười nói. Nói đổi ý là đổi ý. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi gặp người lẫm liệt đại nghĩa như vậy đấy. Thái Hạo nheo mắt lại, giữa lông mày hiện lên một tia không hài lòng. Sau khi nhận truyền thừa của đại diễn thánh thể xong, sức mạnh của anh ta đã mạnh hơn trước gấp trăm lần. Lúc đó anh ta mới hiểu được truyền thừa của đại diễn thánh thể cường đại cỡ nào và nó quan trọng như thế nào đối với đại diễn các. Nếu Dược Đường có thể biến đổi tôi thành đại diễn thánh thể, thì cũng có thể biến đổi người thứ hai thành đại diễn thánh thể. Nhưng nếu như đưa truyền thừa đại diễn thánh thể cho anh, thì sau này chẳng phải cũng sẽ xuất hiện người đại diễn thánh các thứ hai sao? Đây chính là những suy nghĩ thực sự trong lòng của Thái Hạo. Anh ta nhất định sẽ cho phép ai, không cho phép ai thay thế địa vị của mình ở đại diễn các. Vì vậy anh ta đã đổi ý. Thất hứa đương nhiên sẽ khiến người khác rất khó xử. Vốn dĩ Thái Hạo nghĩ sau khi Đường Tuấn nhìn thấy thực lực của mình, cho dù trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Điều này cũng may mắn không làm tổn hại đến danh tiếng của đại diễn các. Chỉ là anh ta không ngờ Đường Tuấn lại nói thẳng ra như vậy, khiến anh ta cảm thấy có chút xấu hổ. Sắc mặt của sư đệ Thành Phong đứng sau lưng Thái Hạo bỗng nhiên trầm xuống nói, bác sĩ Dược, lời anh nói là không đúng rồi. Cũng không phải đại diễn các tôi không muốn trả thù lao cho anh, chỉ là chúng tôi muốn đổi một cách khác mà thôi. Ngoài ra tất cả mọi người lại cùng nhau đi đến núi Vạn Thần, nên giúp đỡ nhau. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cần báo đáp lại lòng tốt giống như bác sĩ Dược hay sao? Thù Linh nghe không nổi nữa, tức giận nói, báo đáp lòng tốt cái gì chứ? Rõ ràng là do Thái Hạo tự mình nói điều kiện đó. Hiện tại anh ta lại đổi ý, còn nói là đại trưởng lão cần báo đáp lòng tốt. Các học trò của đại diễn các cậu đều không biết xấu hổ như vậy sao? Lời vừa dứt, sắc mặt các học trò của đại diễn các bao gồm cả Thái Hạo lập tức lộ ra vẻ khó coi. Bác sĩ Dược, Thái Hạo trầm giọng nói, chuyện đã tới bây giờ, anh ta chỉ có thể nghe theo ý kiến của Đường Tuấn, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không thể giao truyền thừa đại diễn thánh thể ra được. Đường Tuấn xua tay nói, nếu như các cậu đã đổi ý thì cứ quên đi, cũng chỉ là truyền thừa đại diễn thánh thể mà thôi, tôi thật sự không thèm quan tâm. Dù gì thì anh cũng có truyền thừa Chu Tước Thần Quân trong tay, nên thực sự anh cũng không quan tâm mấy đến truyền thừa đại diễn thánh thể. Phải biết tinh vực Chu Tước đã có gần mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn năm qua, trong khi đại diễn thánh thể thì chỉ có gần 10 năm, nhưng cũng chỉ có một Chu Tước Thần Quân thôi. Lấy thần quân giết chết tôn giả và tinh vực ngũ đại ở Trung ương Ngân Hà, không biết có bao nhiêu người muốn lấy được truyền thừa Chu Tước Thần Quân. Tên bác sĩ Dược này thật đúng là chết vì sĩ diện mà. Mấy học trò của đại diễn các nghe nói như thế, hầu hết đều không khỏi cười nhạo trong lòng, nhưng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là truyền thừa đại diễn thánh thể không cần phải truyền ra ngoài. Anh cả, Thanh Phong, chúng ta làm như vậy có đắc tội với anh ta hay không? Vẫn có một, hai học trò của đại diễn các cảm thấy có chút không ổn lắm. Dù sao thì thân phận của Đường Tuấn bây giờ cũng không tầm thường. Hơn nữa y thuật của bản thân anh ta cũng không tệ. Bọn họ có chút lo lắng truyền âm đến cho Thanh Phong. Thanh Phong truyền âm nói, xem như đã đắc tội anh ta thì làm sao? Không nói đến anh cả Thái Hạo, chỉ nói đến vài người chúng ta. Hiện tại chúng ta đều đã nhận truyền thừa thần quân rồi. Sau này muốn đột phá thần quân cũng không có vấn đề gì. Nhưng còn anh ta thì sao? Có thể cả đời này anh ta sẽ bị mắc kẹt trong cảnh giới động hư. Một cảnh giới động hư nho nhỏ, đến lúc đó còn không có tư cách nhìn chúng ta nữa. Cho dù đắc tội đến loại người như vậy, cũng không có gì phải sợ cả. Người phải sợ, phải là anh ta mới đúng. Trong giọng nói của anh ta mang theo sự khinh thường mạnh mẽ, giống như thể anh ta đã là thần quân rồi vậy. Mặc dù những học trò cảm thấy vẫn không ổn lắm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đường Tuấn cảm thấy anh tiếp tục ở lại chờ đợi những học trò của đại diễn các này cũng không có ý nghĩa gì. Khi anh định mang đám người của Thu Linh rời đi, thì sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Sau anh ta, sắc mặt của Thái Hạo cũng thay đổi theo, nhìn về phía khoảng không rồi hét lên. Đi ra! Âm thanh gần như tạo thành một làn sóng âm thanh và lan truyền ra xung quanh. Ánh mắt Thái Hạo nhìn chăm chăm vào chỗ không gian kia. Từng đợt gợn sóng hiện lên tựa như sắp nứt ra. Quả nhiên là đại diễn thánh thể rất lợi hại, vậy mà có thể cảm nhận được ta ngay lập tức. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một bóng người từng chút một xuất hiện trong không gian đó. Dáng vẻ có phần hư ảo, gần như trong suốt, nhưng dung mạo lại rất rõ ràng. Tần Thiên. Thái Hạo nhìn người đi tới, cắn răng nói. Anh ta đã từng bị đánh bại trong tay Tần Thiên, thậm chí còn không kịp ra tay một chiêu. Suýt chút nữa, anh ta đã bị sống trong cái bóng của Tần Thiên. Tần Thiên cười nhẹ nói, Thái Hạo, không ngờ mày lại có thể thức tỉnh đại diễn thánh thể. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tao. Nếu như ta biết sớm hơn, lúc đó tao lên giết mày rồi. Thái Hạo nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói, đáng tiếc, mày không có cơ hội đó đâu. Hiện tại anh ta là đại diễn thánh thể, cũng là cảnh giới động hư, nên anh ta tự cho rằng mình cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Tần Thiên. Tần Thiên nói, mày rất có tự tin đấy. Cứ yên tâm, tao sẽ cho mày một cơ hội. Nói xong, ánh mắt của anh ta chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào trên người của Đường Tuấn. Đại trưởng lão Độc Cô Cung, tôi nghe Thiên Tà Tử nói đến thực lực của anh. Anh cũng không tệ, nhưng đáng tiếc anh không nên đối phó với tôi. Tần Thiên nâng cánh tay lên, dùng cánh tay làm dao chém xuống. Một thanh kiếm sắc bén biến thành vật chất và rơi xuống trên đỉnh đầu của Đường Tuấn. Không gian vỡ vụn, tạo thành một vùng hoàn toàn trống rỗng trên đường đi. Đường Tuấn nheo mắt lại, ngón tay hơi cong. Nhưng Thái Hạo lại khẽ quát một tiếng, xuất hiện trước mặt Đường Tuấn như một dư ảnh. Anh ta giơ hai tay lên, tạo lên tư thế phòng thủ. Kiếm quang chém vào trên cánh tay của anh ta. Cánh tay của Thái Hạo tràn ngập tia sáng màu xám nhạt không ngừng chuyển động. Nổ bùng một tiếng, giống như thanh âm trầm của một con dao chém vào tấm khiên. Thái Hạo lùi về phía sau một bước, nhưng đạo đao lại tiêu tán. Sắc mặt của Thái Hạo mừng như điên. Anh ta thật sự có thể đỡ được một chiêu của Tần Thiên mà lại không có chút thương tích nào. Ánh mắt của Tần Thiên trở nên ảm đạm một chút. Sau khi anh ta nhận truyền thừa đại diễn thánh thể hoàn chỉnh, thì đã mạnh hơn anh ta tưởng tượng một chút. Xem ra đúng là tao đã đánh giá thấp mày. Tần Thiên nhìn Thái Hạo nói. Có tội ở đây, mày đừng hòng làm bác sĩ dược bị thương. Thái Hạo cười nhẹ, trong lòng tràn đầy tự tin. Đây là lần đầu tiên anh ta sảng khoái như vậy trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Đường Tuấn ở phía sau lưng Thái Hạo nói. Lúc đầu tôi muốn thuận tay mà giải quyết anh, nhưng không ngờ đến tên Thái Hạo này lại rất coi trọng anh. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể giao cho những người khác. Nhưng mà loại nhân vật nhỏ như anh thì lúc đầu cũng không đáng để tôi phải ra tay đâu. Tần Thiên nói xong, liền tiêu tán đi một chút. Giọng nói được truyền trong hư không. Thái Hạo, nếu mày muốn đánh với tao một trận, vậy thì tao sẽ cho ngươi cơ hội. Nhớ đến tìm tao đấy. Chờ đến khi lời nói cuối cùng vang lên, Tần Thiên cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Những gì vừa xuất hiện cũng chỉ là một hình chiếu không gian của anh ta mà thôi. Nụ cười trên mặt Thái Hạo dần dần lắng xuống, vẻ mặt của những học trò khác của đại diễn các cũng trở nên nghiêm túc hơn không ít. Tuy rằng thực lực của Thái Hạo bây giờ không phải như xưa, nhưng dù sao Tần Thiên cũng có danh hiệu ma thần nhỏ, vẫn khiến bọn họ cảm thấy rất áp lực. Đám người của Thanh Phong vội vàng bước tới chỗ của Thái Hạo truyền âm nói, anh cả, vừa rồi để cho Tần Thiên giết chết được đường không phải tốt hơn hay sao? Như vậy anh cũng không cần phải lộ ra thực lực. Hơn nữa, còn có thể giải quyết một phen phiền toái nữa. Thái Hạo lắc đầu, cũng truyền âm đến nói, bác sĩ Dược, có ơn với đại diễn các của chúng ta, tôi không thể chỉ ngồi nhìn được. Thành Phong nhếch miệng, cũng không tiếp tục tranh luận với Thái Hạo, mà nói với Đường Tuấn. Nếu vừa rồi không phải anh cả Thái Hạo của chúng ta ra tay, anh đã bị Tần Thiên giết chết rồi. Chuyện ân tình mà anh cứu anh cả Thái Hạo lúc trước cũng rõ ràng rồi. Sau này đừng đề cập đến chuyện này nữa, biết không? Đường Tuấn lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Có vẻ như chuyện nhận truyền thừa thần quân đã khiến các học trò của đại diễn các bướng hơn rất nhiều. Bác sĩ Dược, núi Vạn Thần rất nguy hiểm. Nếu không, tiếp theo anh đi xuống núi cùng chúng tôi đi. Thái Hạo trầm giọng nói. Đường Tuấn nói, không cần đâu. Tôi tự có tính toán của riêng mình. Thu Linh, chúng ta đi thôi. Nói xong, Đường Tuấn mang Thu Linh đi xuống núi Vạn Thần. Thanh Phong lẩm bẩm nói, thật là một tên không có phép tắc mà. Anh cả đã cứu anh ta, mà thậm chí anh ta còn không có nói một câu cảm ơn. Thái Hạo nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, trong lòng đột nhiên có chút bất an, nhưng sức mạnh dâng trào của đại diễn thánh thể trong cơ thể đã khiến hắn nhanh chóng loại bỏ cảm giác bất an này. Ở một nơi nào đó, ở núi Vạn Thần, ma thần nhỏ Tần Thiên đang đứng trên một ngọn cây cao, thì bỗng nhiên một viên đá màu bạc trong tay phù một tiếng, biến thành bột phấn và bị gió núi thổi bay. Tần Thiên, thế nào rồi? Bóng người vụt qua, có mấy người xuất hiện ở phía sau lưng của Tần Thiên. Người vừa nói chuyện chính là một người phụ nữ toát ra khí chất trưởng thành kia. Tần Thiên vươn bàn tay ra, mặc để cho gió núi thổi bay một chút bột phấn cuối cùng, nghiêm nghị nói. Truyền thừa đại diễn thánh thể quả thật rất lợi hại, khối đá không gian này ẩn chứa 1/3 thực lực của tôi, không ngờ rằng Thái Hạo lại có thể đánh vỡ nó. Chuyện này thực sự có hơi vượt quá dự liệu của tôi. Sắc mặt người phụ nữ trưởng thành kia thay đổi. Mặc dù Thái Hạo không quay đầu nhìn lại, nhưng dường như anh ta nhìn thấy vẻ mặt cô ta, tươi cười nói. Nhưng dù như vậy, bọn họ vẫn không có uy hiếp gì với tôi cả. Anh ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Về phần đại trưởng lão của Độc Cô Cung, tôi đã ra tay với anh ta một lần. Nhưng kết quả tên đó thực sự cần Thái Hạo giúp đỡ mới có thể chống lại được. Thực lực của anh ta kém hơn nhiều so với lúc Thái Hạo nhận truyền thừa, không đáng lo lắng. Người phụ nữ trưởng thành cười nhạo nói. Xem ra, Thiên Tà Tử thật sự vô dụng, thật sự lại thua một gã như vậy. Tần Thiên cuối cùng thắt lưng ra, toàn thân phát ra tiếng xương cốt giòn lốp bốp, lạnh lùng nói, có lẽ Trạm Thiên Long cũng đã nhận xong truyền thừa rồi, tôi đi giải quyết Trạm Thiên Long trước, cô mang theo người đi giải quyết Mộ Thành, nếu gặp được đại trưởng lão của Độc Cô Cung, cô có thể thuận tay mà giải quyết anh ta luôn. Với thực lực của cô, đối phó với anh ta cũng không phải là chuyện gì khó. Chỉ cần cô tiêu diệt được mấy người bọn họ, thì ngọn núi Vạn Thần này chính là bãi săn của chúng ta. Người phụ nữ trưởng thành gật đầu đồng ý, dẫn một đám người rời đi. Lúc này, Tần Thiên mới ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh núi Vạn Thiên, mây mù bao phủ khuất sau đỉnh núi. Trầm giọng nói, chỗ đó mới chính là mục đích chuyến đi này của tôi. Trên một con đường núi ở núi Vạn Thần, Thu Linh chỉ vào một dấu vết trên một cây cổ thụ nói, đây là dấu vết mà Mộ Thanh quen dùng. Đường Tuấn nhìn xung quanh, lúc này bọn họ đã tiến gần vào đến núi Vạn Thần. Xung quanh đều là những tán cây to lớn che cả bầu trời. Những cây này chắc chắn gần hết ánh sáng bầu trời. Nếu không phải nhờ tu vi của bọn họ đã sớm đạt đến trình độ không sợ bóng tối, thì bọn họ cũng hoàn toàn không nhìn rõ đường đi. Phía trước chính là một vùng tối tăm, giống như một cái hố không đáy, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào. Kèm theo đó là những tràng tiếng kêu của dã thú, trầm thấp khiến lòng người cũng căng thẳng theo. Xem ra không có truyền thừa chi địa của Độc Cô Cung ở đây, Đường Tuấn cảm nhận được bầu không khí xung quanh, sắc mặt uy nghiêm, xác thực nói. Xâm nhập liên tục của núi Vạn Thần, độ nguy hiểm cũng không ngừng tăng lên. Nếu như đội không có sức chiến đấu của cả cảnh giới động hư, có thể nói là thập tử vô sinh. Còn Mộ Thanh cũng chỉ là thực lực của hợp thể cảnh trung kỳ thôi. Nếu vào sâu hơn như vậy thì quá nguy hiểm. Thu Linh gật đầu nói, quả thật nơi này không có truyền thừa chi địa của Độc Cô Cung, tôi cũng không biết Mộ Thanh ở đây làm cái gì. Đường Tuấn thở ra một hơi nói, đi thôi. Dù cho Mộ Thanh tới đây làm gì, nếu đã gặp mặt thì không thể để Mộ Thanh xảy ra chuyện gì được. Thu Linh nhìn về vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh đi về phía trước, miệng ngập muốn nói rồi lại thôi. Trong lòng cô ta có chút lo lắng, dù sao thực lực của Đường Tuấn cũng không đạt tới cảnh giới động hư. Cho dù Mộ Thanh thật sự gặp nguy hiểm, anh thật sự có biện pháp giải quyết hay sao? Đường Tuấn và đám người của Thu Linh tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh sau đó đã tìm thấy dấu vết của Mộ Thanh để lại. Ngoài những dấu hiệu này ra, trên đường đi còn để lại một số vết máu khô. Đám người Đường Tuấn đều không nói chuyện, nhưng tốc độ dần dần tăng lên. Sắc mặt Đường Tuấn lại trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều. Cấm chế trong Vạn Thần mạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Phạm vi thăm dò bằng tinh thần của anh chỉ có thể khống chế trong phạm vi xung quanh 1 cây số. Ngoài ra thì tốc độ đã bị áp chế rất nhiều. Anh muốn nhanh chóng tìm thấy Mộ Thanh, lên độ khó đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, cách đám người của Đường Tuấn 5-6 cây số, đây là một ngọn sơn cốc. Trên vách đá của sơn cốc có rất nhiều viên hòn to bằng nắm tay. Những hòn đá này tỏa ra vầng sáng giống như những viên dạ minh châu phát sáng, làm cho không gian tối tăm nơi này trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Mộ Thanh dựa vào một chỗ trên vách núi, sắc mặt cô ta thấy tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. Lúc này mới thở hổn hển. Trước mặt cô ấy là một đám học trò của Độc Cô Cung đang nằm trên mặt đất. Trên người của những người này đều không có bất kỳ vết thương nào, nhưng cũng hoàn toàn không có thể thở được. Thánh nữ Mộ Thanh, có phải cô rất không cam lòng? Nhìn đồng bọn của mình lần lượt chết trước mặt, nhưng mình lại bất lực, không thể làm gì được. Có phải cảm giác này rất khó chịu hay không? Ở lối vào của sơn cốc, một đám người đang hài hước nhìn Mộ Thanh. Người nói chuyện chính là người phụ nữ toàn thân phát ra khí chất chín chắn kia. Cô ta uốn éo vòng eo quyến rũ, che môi, khiến rất nhiều tu sĩ xung quanh không thể không rời hai mắt. Mộ Thanh oán hận nhìn cô ta, cất giọng nói như gió lạnh ngàn năm. Mị Sở Nhi, cô sẽ không yên lành đâu. Mặc dù lúc này có rất nhiều người vây quanh sơn cốc, nhưng những người bạn đồng hành của cô ấy đều chết dưới tay của người phụ nữ Mị ở Sở Nhi này. Đừng nhìn vẻ bề ngoài thấy là đáng yêu của người phụ nữ này, vô hại với con người và động vật. Nhưng cô ta là một số trong thế hệ trẻ của Nguyễn Tâm Phái. Sức mạnh của cô ta đã bước vào cảnh giới động hư cảnh từ lâu rồi. Mị Sở Nhi cười nói, ôi, Mộ Thanh, thánh nữ phát cáu hay sao? Nô tỳ thật sự sợ quá. Mị Sở Nhi cười nói, ôi, Mộ Thanh thánh nữ phát cáu hay sao? Nô tỳ thật sự sợ quá. Cô ta quét một đôi mắt lạnh trên người của Mộ Thanh nói, dáng người của thánh nữ Mộ Thanh đúng là khiến người khác phải khen tị. Đáng tiếc là tôi không thể để cô sống tiếp được. Nhưng cũng không sao, mấy sư đệ của Tà Tông cũng không có liên quan đến người đã chết, đặc biệt là người đẹp giống như Mộ Thanh vậy. Mộ Thanh nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, bỗng lộ ra vẻ đầy tức giận, thậm chí cô ấy còn không dám nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Mộ Thanh càng tức giận, nụ cười của Mị Sở Nhi càng rạng rỡ hơn, tiếng cười khúc khích vang lên khắp sơn cốc. Thánh nữ Mộ Thanh, cô mau giao truyền thừa mà cô có được ra đây, có lẽ tôi có thể cân nhắc xem xét không đối xử với cô như vậy nữa. Tôi nghe nói cô có quan hệ rất tốt với đại trưởng lão của Độc Cô Cung, nếu tôi phái người đưa cô như vậy giao cho anh ta, cô cảm thấy sẽ như thế nào hả? Lửa giận trong mắt của Mộ Thanh cháy hừng hực, cứ ngoan ngoãn nói ra đi, đừng phản kháng vô nghĩa nữa. Không phải cô còn đang chờ đại trưởng lão kia đến cứu mình hay sao? Mị Sở Nhi càng ngày càng tự mãn. Giọng nói của cô ta dường như mang theo một loại ma lực nào đó. Vẻ tức giận hét lên. Vẻ tức giận trên mặt Mộ Thanh từng chút một biến mất. Thay vào đó là sự bình tĩnh. Khả năng khống chế tâm trí của chị cả ngày càng trở nên tinh vi rồi đấy. Những học trò của Độc Cô Cung đó vô tri vô giác mà chết đi. Bây giờ ngay cả thánh nữ của Độc Cô Cung cũng đã ngã xuống rồi. Sau một lúc nữa, tôi nghĩ chỉ cần một câu của sư tỷ Mị Sở Nhi đã khiến cho Mộ Thanh sợ đến nỗi muốn cởi sạch quần áo đó ra. Đúng thật rất mong đợi đấy. Phía sau lưng của Mị Sở Nhi, một số học trò của Huyền Tâm Phái đang trầm giọng nói, nhìn chằm chằm Mộ Thanh không chớp mắt. Bọn họ biết rõ khẩu vị của Mị Sở Nhi, chỉ cần có cơ hội thì cô ta nhất định sẽ làm theo những gì họ nói thôi. Đến lúc đó, coi như Mộ Sở Thanh có tỉnh táo cũng sẽ sụp đổ để mặc bị tàn sát.